Thẩm Dĩnh vương vấn u ám trong lòng, bởi vì câu nói này đã tiêu tán không ít. Anh nói đó, không cho phép hối hận. Giọng cô rất nhẹ nhàng, nghe thấy âm thanh này thì có thể nghĩ đến biểu tình yêu kiều của cô, một sự lạnh lùng trong mắt của anh cũng tan chảy đi một phân nửa, ngữ khí sủng nghịnh lại nuông chiều. Không hối hận, đến khi đó để em đích thân kiểm thân. Thẩm Dĩnh co chân lên, mặt nhỏ đã đỏ ửng, lẩm bẩm nói, anh đồ lưu manh. Từ tối qua đến bây giờ, Lục Huy hiếm lắm mới nở ra một nụ cười. Mau dậy thôi, tôi ở công ty đợi em. Nghe thấy giọng của anh, trái tim của Thẩm Dĩnh gần như mềm nhũn, âm thanh nhẹ nhàng giống như đường tan chảy. Được. Nói thêm hai câu nữa thì tắt máy. Lục Hy ngay sau đó gọi cho La Quyết Trình. Sự dịu dàng trong lời nói cũng mất đi, hoàn toàn là giọng điệu như ở công ty. Cậu sắp xếp cho hai người của Khâu Trình đến biệt thự Thành Bắc. Sở Tịnh đêm qua nói đầu bị choáng, tôi lo lắng cơ thể của cô ấy. Đầu dây bên kia, La Quyết Trình vừa đến văn phòng làm việc, túi công văn còn chưa để xuống. Bị choáng, còn có phản ứng gì khác không? Từ trước đến nay chưa từng xuất hiện loại tình trạng này. Tạm thời không có. Trong lòng của Lục Hy sợ hãi, có thể là do ngồi máy bay quá lâu. Cũng không phải không có loại khả năng này. La Quyết Trình ngồi trên ghế, trên bàn có một cốc trà nóng, là do Tang Tang pha cho. Anh cầm một cốc lên nhấp một ngụm. Chiều nay tôi sẽ cho người qua chỗ cậu, cậu yên tâm. Chỉ cần không có phản ứng khác thì không cần lo lắng. Căn bệnh này của Sở Tinh cũng không phải ngày một ngày hai rồi, anh đừng tự dọa bản thân. Ừ, làm phiền rồi. Ờ, La Quyết Trình thở dài. Cậu khách sáo với tôi làm gì chứ? Hai người lại nói thêm một lúc, bàn xong chính sự, khó tránh sẽ hỏi đến chuyện cá nhân. La Quyết Trình cẩn thận mở miệng thăm dò. Sở Tinh về, Thẩm Dĩnh không có phát giác sao? Tôi đêm qua ở lại Thành Bắc, cô ấy ít nhiều cũng không vui, phải dỗ dành hai câu. Dỗ, được rồi. Ừ, tôi nói này, cô gái Thẩm Dĩnh này cũng thật sự không tồi, khá tin cậu, cả đêm không về chỉ cần hai câu đã dỗ xong rồi. Nói thật, trong lòng cậu áy náy lắm nhỉ? Không thể không nói, La Quyết Trình cùng Lục Hy là anh em bao nhiêu năm, vẫn rất hiểu tính cách của anh. Lục Hy không chỉ áy náy, anh thậm chí có chút thất vọng về bản thân. Tôi sẽ không làm ra chuyện gì có lỗi với cô ấy đâu. Anh thấp giọng nói, giống như nói với La Quyết Trình, lại giống như tự nói với chính mình. Đây là cái cớ duy nhất mà anh có thể đưa ra. Những lời muốn nói của La Quyết Trình đều bị một câu nói này của anh chặn lại. Anh ta lẩm bẩm, yêu một người sao mà khó như vậy. Trước đây thì không có, bây giờ người đó xuất hiện rồi, là một Giang Sở Tinh. Nếu anh ta thì là anh ta sẽ không có nhẫn nại như vậy được, sớm đã bị phát hiện rồi, xuất ra đi làm sư cho nhanh. Lục Hy cười khổ, thứ như tình cảm có thể không đụng thì đừng đụng. Tôi đã yêu Thẩm Dĩnh rồi, lại nói những thứ này đều là vô ích. La Quyết Trình thở dài một hơi, cuối cùng không biết nên khuyên thế nào. Một bên khác, tài xế đúng giờ đến biệt thự ở Ngự Cảnh Viên để đón Thẩm Dĩnh đến công ty. Trên đường cô đang xem mail của công ty, bỗng nhiên nhận cuộc gọi từ Đào Ly Hinh. Alo, mẹ. Tiểu Dĩnh, bây giờ con đang ở đâu? Thẩm Dĩnh ngước đầu nhìn qua cửa sổ. Con đang trên đường đến công ty. Là như này, sáng nay Đoàn Quý Dương đột nhiên gọi điện cho mẹ. Mẹ nhớ con trước đây dặn mẹ và ba con tránh xa người nhà họ Đoàn, gọi cũng không tiếp. Ai biết bọn họ trực tiếp tìm đến nhà. Con nói mấy người này đứng ngoài cửa cũng không phải là chuyện gì to tát. Mẹ và ba con để bọn họ vào nhà rồi. Ngay đến đây, trái tim của Thẩm Dĩnh đập rất nhanh. Cái gì? Mẹ để bọn họ vào nhà rồi? Đào Ly Hinh biết cô lại lo lắng, vội vàng giải thích. Bọn họ đến gõ cửa, ảnh hưởng đến hàng xóm. Nghe thấy những lời này, giọng của Thẩm Dĩnh cao lên. Bọn họ đến làm loạn. Không có, không có. Đoàn Quý Dương nói hôm nay đến đây là muốn nói rõ ràng. Mẹ nói ông ta là con và Đoàn Chí Thiên đã ly hôn rồi, thì không có gì để nói nữa. Mẹ, Thẩm Dĩnh ngắt lời Đào Ly Hinh. Cô không thể nghe được nữa, sợ một nhà của Lưu Lệ Phương và Đoàn Ký Dương sẽ làm ra chuyện gì không tốt. Cô một bên nhắc tài xế xe quay lại, một bên nói điện thoại với Đào Ly Hinh. Mẹ cùng ba cứ ổn định nhà họ Đoàn một lúc, con bây giờ sẽ qua đó. Con về làm cái gì? Con không phải là đang đi làm sao? Bọn đã tìm đến tận nhà rồi, con còn đi làm cái gì nữa? Thẩm Dĩnh nhịn không được lẩm bẩm hai câu, dứt lời trong lòng càng không vui. Được rồi, mẹ đừng lo cho con xin nghỉ rất dễ, mẹ cứ nói chuyện với Lưu Lệ Phương đi, chờ con trở về. Vậy, vậy được. Đào Ly Hinh thấy cô đòi về, biết bản thân không khuyên được chỉ đành biết vậy. Tắt điện thoại, Thẩm Dĩnh lập tức gọi cho Ngưu Thái Mục xin nghỉ. Cô không xin nghỉ quá lâu, chỉ nghỉ nửa ngày thôi. Sau khi nói rõ lý do, Ngưu Thái Mục cũng rất thoải mái thả người. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu, thấy sắc mặt của cô không tốt thì quan tâm hỏi. Thẩm tiểu thư đừng gấp, từ chỗ này đến tiểu khu Hồng Uyển rất gần, khoảng 15 phút có thể đến nơi. Trong lòng của Thẩm Dĩnh đang rối tinh rối mù. Cảm ơn, phiền anh lái nhanh một chút. Giờ cao điểm, tài xế lái chen vào cả làn đường dành cho xe buýt để đến được tiểu khu Hồng Uyển, chỉ mất có 13-14 phút. Thẩm Dĩnh cầm túi xuống, đi vội về phía cửa tiểu khu. Cô hôm nay đi giày cao gót, từ tầng 1 đến tầng 4, mỗi bước hai bậc mà đi, giữa đường không cẩn thận bị vấp. Cô đau, nhưng không có nhiều thời gian để ý. Rầm rầm rầm, chuông cửa, cửa nhà, cô đã ấn, đã gõ, sốt ruột nói. Mẹ, mở cửa cho con. Trong nhà, Đào Ly Hinh trên tay còn dính nước, chưa kịp lau đã ra mở cửa. Con vội cái gì, mẹ với ba con cũng không có chuyện gì. Bà ta đè giọng thấp xuống, Thẩm Dĩnh nhìn thấy sắc mặt của bà ta, không có gì nghi ngờ, lúc này mới có thể thở phào, tầm mắt nhìn vào trong phòng. Trong phòng khách, Lưu Lệ Phương và Đoàn Quý Dương đang ngồi trên sofa, Thẩm Trường Lỗi cũng đang ngồi đó. Ba người không ai nói chuyện, dù quan hệ của hai người đã kết thúc, Đào Lê Hinh vẫn rót cho họ chén trà. Thẩm Dĩnh nhìn khói bốc lên từ chén trà, trong ngực cứ nao nao, lại nhìn thấy hai gương mặt này, cô vẫn không thể có thái độ tốt được, chỉ có hồi ức tồi tệ đó. Thẩm Trường Lỗi thấy cô bước vào nhà, đứng lên gọi. Về rồi, ba. Thẩm Dĩnh gọi ông ta một tiếng, quay đầu nhìn sang hai người đang ngồi trên sofa cũng đứng lên, ngữ khí có chút cứng rắn. Các người đến làm gì? Đoàn Quý Dương biểu tình cứng đờ, Lưu Lệ Phương miễn cưỡng mỉm cười nói. Hôm nay đến đây là có chuyện muốn bàn với cô. Thẩm Dĩnh gật gật đầu, không có vội vàng mở miệng, mà nói với Thẩm Trường Lỗi và Đào Ly Hinh. Ba, mẹ, con và họ có chuyện cần bàn, hai người trở về phòng chờ trước đi. Cái này, Đào Ly Hinh không yên tâm để một mình cô lại, vừa muốn mở miệng thì bị Thẩm Dĩnh cắt ngang. Mẹ, đây là nhà chúng ta, mẹ yên tâm đi, một lúc nữa nói xong con sẽ gọi hai người. Đào Ly Hinh còn muốn nói tiếp, nhưng bị Thẩm Trường Lỗi cản lại. Được, con cứ nói chuyện với họ đi, ba cùng mẹ con đi vào phòng trước. Người một trước một sau đi vào phòng ngủ, Đào Lê Hinh cứ lo lắng đi một bước, lại quay đầu lại nhìn. Sau khi cửa phòng ngủ được đóng lại, Thẩm Dĩnh mới đến ghế sofa đối diện Đoàn Ký Dương ngồi xuống. Hai chân vắt chéo lại, tư thái cường thế lại mang theo chút tự tin. Các người muốn nói cái gì, bây giờ hãy nói đi. Đoàn Ký Dương nhìn Thẩm Dĩnh ngồi trước mắt, một khoảng thời gian không gặp, vậy mà có chút nhận không ra. Cô dám dùng tư thái và giọng điệu như thế để nói chuyện với họ sao? Lưu Lệ Phương cũng rất kinh ngạc, không biết có phải ở cùng Lục Hy thời gian dài mà khi thế ngược lại có vài phần giống đàn ông hay không nữa. Là như thế này, hôm nay chúng tôi tìm đến cô cũng không có ý gì khác. Trước đây cô cùng Chí Thiên ly hôn, bây giờ tòa án đã giải quyết xong nên chấp hành cũng đều chấp hành rồi. Tôi hy vọng cô có thể khuyên Tổng Giám Đốc Lục. Đoàn Quý Dương âm thanh có chút bất lực, trước khi vốn tinh thần rất tốt mà giờ đây để giả đi không ít. Cũng phải, Đoàn Chí Thiên đoạn thời gian này vừa ly hôn vừa phải ra tòa, ông ta chắc hẳn là rất lo lắng rồi. Chỉ là ông ta nói cái gì, bảo cô đi khuyên Lục Hy. Thẩm Dĩnh hơi cau mày. Tổng Giám Đốc Đoàn, lời này là có ý gì? Cô không gọi là ba, đã ly hôn rồi thì không cần phải gọi như vậy nữa. Thậm chí ngay cả tiếng chú cũng không gọi, trực tiếp gọi là Tổng Giám Đốc Đoàn, phân chia rõ ràng quan hệ. Lời này là có ý gì? Trong lòng tôi và cô đều biết rõ. Đoàn Quý Dương dứt lời, thì ý thức được giọng điệu của bản thân không tốt, lại vội nói: nếu cô và Chí Thiên đã ly hôn rồi thì không cần để Tổng Giám Đốc Lục nhằm vào bác Vũ nữa. Công nghệ bác Vũ là tâm huyết cả đời của tôi. Mặc kệ giữa chúng ta có ân oán gì, tôi hy vọng các người có thể hạ thủ lưu tình, đừng động vào bác Vũ. Đến đây Thẩm Dĩnh đã hiểu, cũng có chút kinh ngạc. Lẽ nào là Lục Hy đang công kích vào công nghệ bác Vũ? Sau khi ra tòa ly hôn xong cũng chưa có thu tay sao? Cô đang suy nghĩ thì vừa hay Lục Hy gọi điện tới. Thẩm Dĩnh cầm điện thoại liếc qua màn hình xem người gọi đến là ai, rồi cô đi sang một bên nghe máy. Alo, sao chưa đến công ty? Giọng nói trong trẻo của anh phát ra từ micro. Chắc là anh vừa mới đến thì phát hiện cô không có ở đó. Thẩm Dĩnh quay lưng với hai người ngồi trong phòng khách, đè thấp giọng nói: Đoàn Quý Dương và Lưu Lệ Phương đến nhà tôi nên tôi phải xin nghỉ nửa buổi, buổi chiều sẽ quay lại làm. Bọn họ tìm em. Giọng của Lục Hy trở nên căng thẳng. Tôi bây giờ qua đó. Không cần. Thẩm Dĩnh cắt ngang lời anh. Cô biết anh quan tâm cô, trong lòng cũng thấy rất ấm áp. Tôi có thể tự mình xử lý. Huống chi tình hình bây giờ, anh đến chỉ sợ sẽ càng hỏng thêm. Người đàn ông này, đối với người ngoài luôn lạnh lùng, một lời không hợp thì đã gây phiền phức đến công nghệ bác Vũ đến mức này rồi. Lục Hy trầm ngâm một lúc mà không nói gì. Thẩm Dĩnh sợ anh lo lắng an ủi: từ đâu phải trẻ con, với cả tôi và Đoàn Chí Thiên đã ly hôn rồi, bọn họ cũng sẽ không làm được gì tôi đâu. Cho dù nghĩ như thế nào cũng đã muộn rồi, cho nên cô không lo lắng người của nhà họ Đoàn sẽ làm ra chuyện gì. Cô vội vàng đến như vậy chính là sợ Thẩm Trường Lỗi và Đào Ly Hinh sẽ tức giận kích động, sự tình đã càng to hơn. Bây giờ cô đã đến thì không có gì phải sợ cả. Lục Hy nghe ngữ khí của cô không có gì bất thường, lúc này mới thả lỏng được. Được, em tự mình xử lý. Nếu như bọn họ làm khó em thì nói với tôi. Nói với anh? Thẩm Dĩnh ngạc nhiên. Vậy anh còn chưa lột da của bọn họ? Không đơn giản như vậy. Lục Hy lạnh giọng. Bọn họ dám động vào một sợi tóc của em, tôi sẽ để họ không đi ra khỏi cửa lớn của tiểu khu Hồng Uyển. Thẩm Dĩnh nghe thấy lời lẽ lạnh lùng của anh thì hơi run. Cô quay sang liếc về phía phòng khách, chạm qua tầm mắt của Đoàn Quý Dương thì cô lại hạ mi xuống quay lưng lại. Tôi đi nói chuyện với bọn họ đã, một lúc nữa sẽ nói cho anh. Ừ, chú ý an toàn. Yên tâm đi. Chẳng bao lâu Thẩm Dĩnh đã tắt điện thoại, cầm điện thoại trở lại phòng khách. Còn chưa ngồi xuống đã nghe thấy Lưu Lệ Phương lên tiếng, giọng điệu thì sắc bén. Là nói chuyện với Tổng Giám Đốc Lục. Nếu là trước đây, Thẩm Dĩnh chắc chắn sẽ không nói, nhưng bây giờ. Cô ngồi xuống, để điện thoại lên bàn, lạnh nhạt gật đầu. Đúng thế, bà đã nói đúng. Vẻn vẹn 6 từ, thừa nhận một cách cực kỳ thoải mái. Sự sảng khoái ấy khiến Lưu Lệ Phương trong lòng cảm thấy có chút bực bội. Ngữ khí đó dường như là đang nói lại làm sao. Bọn họ quả thật không biết nên như thế nào. Thẩm Dĩnh của ngày hôm nay đã không phải Thẩm Dĩnh nhút nhát như lúc còn nhỏ ở nhà họ Đoàn nữa rồi. Đoàn Quý Dương rõ ràng lý trí hơn nhiều, biết mục đích hôm nay đến đây để làm gì. Tôi vừa rồi nói những điều đó, cô cảm thấy như thế nào? Thẩm Dĩnh nhìn Đoàn Quý Dương, nhìn người mà cô đã từng thân thiết gọi một tiếng ba. Thật ra những ngày ở nhà họ Đoàn, Đoàn Quý Dương mặc dù đối với cô không tính là tốt, nhưng so với Lưu Lệ Phương có thể lưu lại một ấn tượng tốt hơn. Chỉ là bây giờ bọn họ đối với cô mà nói chỉ là người ngoài. Nếu so sánh, Lục Hy mới là người cô càng thêm thân cận. Cho nên mặc dù trong lòng cô đã có đáp án, nhưng khi nói ra vẫn có chút dè dặt. Ông bảo tôi nói Tổng Giám Đốc Lục thu tay. Đầu tiên, tôi không biết Tổng Giám Đốc rốt cuộc có nhằm vào bác Vũ hay không. Thứ hai, cho dù tôi biết, anh ấy cũng chưa chắc đã nghe theo lời tôi nói. Tôi có thể làm chính là nói anh ấy không nên tiếp tục nữa. Còn lại anh ấy có nghe hay không? Xin lỗi, tôi làm không được. Lục Hy làm những việc này là muốn trút giận cho cô, cho nên cô không thể bán anh đi được. Mặc dù nhà họ Đoàn ở trong mắt anh mà nói chính là con kiến, thế nhưng dính đến loại người này thật sự rất buồn nôn. Không có ai nguyện ý dẫm vào cứt, trốn thì không trốn được, người đàn ông đó làm tất cả là vì cô. Đoàn Quý Dương nghe thấy cô nói như vậy, sắc mặt liền sa sầm đi phân nửa, nụ cười cũng dần biến mất. Cô còn có gì không vừa lòng nữa? Nên cho cô chúng tôi đều đã cho rồi, cũng phải biết đủ mà dừng chứ. Biết đủ mà dừng. Thẩm Dĩnh mỉm cười, đáy mắt không có ý cười. Lời này phải là tôi nói với các người mới đúng chứ. Không đợi hai người mở miệng, cô lại nói: Tổng giám đốc Lục đi công tác ở thành phố Quy, Tưởng tiểu thư thiết kế ra chuyện này, ai biết các người có tham gia vào cùng không? Tưởng tiểu thư? Lưu Lệ Phương động tác khựng lại. Cô là nói Tưởng Mộng Giao? Thẩm Dĩnh không nói gì, thần sắc trong đáy mắt đã thể hiện tất cả. Lúc ở thành phố Quy, giả vờ va phải Lục Hy, rồi bỏ thuốc khiến anh ấy ngất đi, khiến chúng tôi xảy ra hiểu lầm. Bản thân lại muốn ngồi không, ngư ông đắc lợi. Cô ta bây giờ ở bên Đoàn Chí Thiên, nói không chừng là các người đã thương lượng cả rồi. Chuyện này Tưởng Mộng Giao chưa từng đề cập đến nhà họ Đoàn. Suy cho cùng cô ta câu dẫn Lục Hy không thành, thì muốn trở về bên Đoàn Chí Thiên. Thẩm Dĩnh lúc này cố tình nói ra chính là cách đáp trả cho bản thân cô. Trên đời này không có chuyện gì tốt đẹp như vậy đâu. Cô hại tôi vẫn giúp cô che giấu. Thẩm Dĩnh có là người tương đối mềm yếu, thế nhưng cô tuyệt đối không nhu nhược. Quả nhiên, nghe thấy Thẩm Dĩnh nói như vậy, sắc mặt của Đoàn Quý Dương và Lưu Lệ Phương đều tái đi, trả lời trong vô thức: Không thể nào. Thẩm Dĩnh vẫn cười, nụ cười rất mỉa mai. Tôi không cần phải lừa các người. Các người đi hỏi Tưởng Mộng Sao thì sẽ biết, hoặc đi điều tra thông tin chuyến bay của cô ta khi đó. Lời này của cô không phải giả, chỉ cần cẩn thận điều tra thì có thể biết được. Hai người nhìn nhau một lúc mới run run nói: Cô nói đều là sự thật sao? Thẩm Dĩnh gật đầu, không có nửa lời nói dối. Lần này không chỉ có La Linh Phân, mà ngay cả Đoàn Quý Dương đến nửa câu cũng không nói nên lời. Sắc mặt hai người đều rất khó coi, trong lòng không ngừng trách cứ. Thiệu Mộc Giai này thật đúng là gây ra họa lớn. Thẩm Dĩnh biết bọn họ sẽ không tin Thiệu Mộc Giai mượn chuyện này thành công đem ngọn lửa trên người Lục Hy nhằm vào công ty của Đoàn Chí Thiên dẫn tới trên người Thiệu Mộc Giai. Cô ta đã làm nhiều việc có lỗi với mình như vậy, cũng nên vì mình trả giá một chút. Sự bao dung vô hạn cũng không thể đổi lại lương tâm của cô ta. Nhường nhịn như vậy liền trở thành dung túng. Bây giờ các người còn điều gì muốn hỏi sao? Thẩm Dĩnh đối diện với khuôn mặt tái mét của bọn họ, lần đầu tiên thắng kiện lại có cảm giác trả thù vui vẻ. Trong hai năm qua, những việc mà nhà họ Đoàn làm với cô hết sức quá đáng. Bọn họ có được ngày hôm nay cũng đều là báo ứng. Đoàn Quý Phương không nghĩ mình tới đây một chuyến mà đạt được kết quả như vậy, càng không ngờ sẽ bị phản công lại. Ông ta bị chặn đến một câu cũng không nói nên lời, nét mặt giả nua cũng đỏ lên mấy phần, nhẫn nhịn hồi lâu mới nói ra một câu: Chuyện này tôi sẽ về hỏi rõ ràng, nếu là thật nhất định sẽ cho Lục Tổng một câu trả lời. Thẩm Dĩnh vui vẻ khi nhìn thấy kết quả như vậy, bởi vì những điều cô vừa nói đều là sự thật. Đoàn Quý Phương rời đi, e rằng lần sau cũng sẽ không tiếp tục đến. Thiệu Mộc Giai chọc vào họa lớn như vậy, ông ta cũng không còn mặt mũi để quay lại. Thời gian nói chuyện chưa đầy 20 phút, Đoàn Quý Phương và La Linh Phân chán nản rời đi. Bọn họ thậm chí không chào Thẩm Chi Lịch và Đào Ly Hinh, hoàn toàn trái ngược với khí thế lúc mới tới. Thẩm Dĩnh vẫn tiễn hai người đến cổng. Khi cổng vừa đóng lại, cô cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó gọi điện cho Lục Hy, nói qua loa một chút, đi vào phòng gọi đôi vợ chồng già đi ra. Ba, mẹ, bọn họ đi rồi, ra đi. Đào Lê Hinh lập tức lao ra, lo lắng hỏi cô: Thế nào, họ lại nói gì với con? Không có gì. Thẩm Dĩnh cười bỏ lớp phòng bị, cười nhạt một tiếng: Đều đã bàn xong xuôi, sau này bọn họ sẽ không quay lại nữa, mẹ cùng ba cứ yên tâm. Thật sự? Thẩm Dĩnh gật đầu bất đắc dĩ. Thật sự, con lại có thể nói dối mẹ sao? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nhà họ Đoàn này thật sự cũng không biết xấu hổ, đã làm ra những chuyện thất đức như vậy mà còn không biết ngại mà tìm tới. Mẹ cùng ba con thật sự là tức giận muốn đánh người, chỉ sợ gây thêm phiền phức cho con nên mới nhịn xuống. Trên đời này làm gì có người mẹ nào có thể nhìn con mình bị bắt nạt. Cô đã sớm chịu đựng đủ cả một nhà kia, ngày trước nhìn còn giống hình người, từ sau vụ kiện thì tất cả đều lộ ra. Thẩm Chi Lịch dùng cùi chỏ đụng vào người bạn già của mình một cái. Được rồi, mọi chuyện đều đã qua. Về sau dù là tốt hay xấu, chúng ta không cần nhắc lại nữa. Coi như không có mấy người này. Đúng đúng đúng, nhắc đến liền bực mình, chỉ bằng không đề cập tới. Đào Ly Hinh đi đến chiếc sofa kéo tay Thẩm Dĩnh ngồi xuống. Đúng rồi, mẹ còn chưa hỏi con cùng thằng nhóc Lục kia là có chuyện gì? Đào Ly Hinh tuổi tác đã cao, cũng không quá quan tâm đến những chuyện của giới kinh doanh. Bình thường Lục Huy cũng không thích quảng bá bản thân. Khi tham gia các cuộc hội nghị đều có mang tính chất kín đáo, cho nên trong lòng bà, Lục Huy chính là một thằng nhóc. Nhưng Thẩm Chi Lịch lại quan tâm, nghe Đào Ly Hinh nói như vậy liền ngắt lời bà. Người ta lúc nào còn là một thằng nhóc, cậu ta là một người có quyền lực trong giới luật sư, một trong số ít nhân vật có thể đếm trên đầu ngón tay. Sắc mặt Đào Ly Hinh hơi thay đổi. Thật sao? Lợi hại như vậy? Tiểu Dĩnh, con cùng cậu ta tiến triển tới bước nào rồi? Bị hỏi đến bí mật nhỏ trong lòng, sắc mặt Thẩm Dĩnh hơi mất tự nhiên nóng lên. Không có gì, vẫn còn đang tìm hiểu. Bên này Đào Ly Hinh còn chưa nói xong, Thẩm Chi Lịch liền cười khẽ một tiếng. Ta và mẹ của con đều nhìn con lớn lên, chỉ còn con động mày, ta và mẹ cũng biết con đang nghĩ gì. Nhìn bộ dạng này, chắc là tám phần thích người ta. Sắc mặt Thẩm Dĩnh càng đỏ. Ba nói cái gì vậy, không có chuyện đó đâu. Đào Lê Hinh nhìn thấy cô như vậy thì trong lòng sáng tỏ, cũng không nói gì, vô tình hay cố ý chỉ điểm cho cô. Có hay không, tự trong lòng con là rõ ràng nhất. Chuyện này nếu con không muốn nói, ta và mẹ con cũng không hỏi. Nhưng con đừng cảm thấy tìm cậu ta thì mọi chuyện đều suôn sẻ. Gia đình như vậy điều kiện đều rất cứng nhắc, cũng chưa chắc đã chấp nhận quá khứ của con. Thẩm Chi Lịch dù sao cũng là một người cha, đương nhiên lo xa hơn một chút, nhịn không được dội cho cô một gáo nước lạnh, nhưng đều là vì muốn tốt cho cô. Nói đến đây, Thẩm Dĩnh liền nhớ tới hai ông bà cụ của nhà họ Lục. Lúc trước gọi điện thoại tới, mỗi từ đến khiến hốc mắt của người ta cay cay. Trong nháy mắt, Thẩm Dĩnh trở nên nghiêm túc, sợ bọn họ lo lắng nên rất nhanh che giấu. Ba mẹ yên tâm đi, con đều hiểu được. Nói chuyện được một lúc, Thẩm Dĩnh vội vàng chạy về công ty. Đào Ly Hinh muốn giữ cô ở lại ăn trưa nhưng không có thời gian. Cứ như vậy đi luôn, con đi đường chậm một chút, đừng có vội. Mẹ, con biết rồi, con đi đây. Nhìn bóng lưng cô rời đi, Đào Ly Hinh hơi xúc động. Thật không dễ dàng. Thẩm Chi Lịch hừ một tiếng, trong giọng nói lại có chút khen ngợi. Cuối cùng cũng đã trưởng thành một chút. Một bên khác, lúc Đoàn Quý Phương và Đào Ly Hinh xuống lầu lấy xe, vừa vặn thấy Đoàn Chí Thiên đi xuống từ một chiếc Mercedes-Benz. Hai người dừng chân lại gọi anh ta. Đi về. Đoàn Chí Thiên nhìn tòa nhà trước mặt không hiểu nói. Ba, không phải ba gọi con đến sao? Đến cái gì mà đến? Mặt mũi của lão già này cũng bị các ngươi làm cho hỏng bét. Đoàn Quý Phương chửi nhỏ một tiếng, tự mình mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái. Đoàn Chí Thiên đá một cái vào không khí, thấp giọng nói, lão già nổi điên làm gì? La Linh Phân thở dài một tiếng, đi đến bên cạnh con trai, đem những lời vừa rồi Thẩm Dĩnh nói kể lại cho anh ta. Bây giờ con tuyệt đối đừng nên làm ba con tức giận. Cái gì? Hơi thở của Đoàn Chí Thiên nghẹn trong ngực. Mẹ nói Thượng Mộc Sai đi câu dẫn Lục Huy, làm sao có thể? Con vẫn không tin. Thẩm Dĩnh nói có bằng có chứng. Trước tiên con gọi cô ta về nhà, ta và ba con sẽ hỏi thẳng cô ta. Giọng nói La Linh Phân trở nên hung ác. Nếu việc này là thật, để xem ta có bóp chết tiểu nha đầu kia không. Thẩm Dĩnh trở lại công ty là đã gần 11 giờ. Cô chào hỏi Ngô Thái Mục xong liền đến công ty. Trên tay có một vụ án liên quan tới tai nạn lao động. Đây là vụ kiện đầu tiên cô nhận được trước đó. Sau đó cô vẫn luôn làm những vụ án tương tự. Vụ án này không phải quá phức tạp, công tác chuẩn bị đã sắp hoàn tất. Sau khi xong việc, Thẩm Dĩnh cố ý tới tìm Ngô Thái Mục, nói mình muốn thử các loại vụ kiện khác. Cô xác định mình có thể. Thẩm Dĩnh kiên định gật đầu, tôi chắc chắn. Các vụ kiện trước kia của cô đều không tồi. Trong tay tôi có một vụ kiện quan trọng hơn, là liên quan đến phương diện kinh doanh, sẽ khá phức tạp và khó xử lý hơn. Cô muốn làm không? Ngô Thái Mục vừa nói, tay vừa mở dương mật mã lấy tài liệu ra. Thẩm Dĩnh nhìn túi hồ sơ bằng da trên bàn, con mắt nóng bỏng. Muốn. Thế thì tốt, vậy giao cho cô xử lý. Nếu như hoàn thành tốt, giải thưởng dành cho người mới vào cuối năm nhất định dành cho cô. Ngô Thái Mục nói xong tự mình cười. Đương nhiên, nếu như cô có chỗ nào gặp trở ngại, có thể đến hỏi Lục Tổng, chuyên môn của anh ta rất sâu. Lục Hy. Khóe miệng Thẩm Dĩnh cò quắp, nghĩ đến trước đó có hỏi anh ta vài vấn đề, những điều kiện kia của anh ta, lắc đầu. Tôi vẫn là tự mình cố gắng. Nhà ở ven hồ, hưởng trước ánh trăng, có tài nguyên tốt thì cần phải tận dụng. Ngô Thái Mục ngược lại thoải mái, đem văn kiện giao cho cô. Đi thôi, có vấn đề gì có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Thẩm Dĩnh nhận được vụ án lớn mà cô thầm ao ước. Trong lòng kích động, không cách nào nói nên lời. Cả ngày đều đắm chìm trong trạng thái, công việc khiến cho ta hạnh phúc, đến mức người đàn ông nào đó bị phớt lờ đến mức khuôn mặt cũng thối ra. Trên đường về nhà, thấy cô vẫn ở bên cạnh xem hồ sơ vụ án. Ngọn lửa nhỏ ngấm ngầm chịu đựng, cuối cùng cũng bốc cháy. Một bàn tay đưa tới lấy tập tài liệu trên tay cô, ném vào ghế sau xe. Thẩm Dĩnh kinh ngạc, nhìn về phía người đàn ông bên cạnh. Anh làm gì vậy? Bình thường không thấy cô chăm chỉ như vậy, ở cùng tôi nhàm chán như vậy sao? Người đàn ông sâu sắc kiểm điểm lại nhân cách và sức quyến rũ của mình. Thẩm Dĩnh âm thầm liếc mắt. Công việc của tôi mà anh cũng ghen tị. Ừ, anh nói cũng không biết ngượng. Lúc đi cùng tôi, cô chỉ có thể nhìn tôi, nghĩ đến tôi. Trong lòng Thẩm Dĩnh đang không vui vì bị quấy rầy, nhưng vì câu nói này tất cả đều tiêu tan. Thấy anh đang yêu như vậy thì thôi quên đi. Trong lúc hai người rảnh rỗi, liền tìm một cửa hàng lẩu. Đó là một cửa hàng rất nổi tiếng của thành phố Di. Rất nhiều người phải hẹn trước cũng không được. Hôm nay cô mới biết, hóa ra Lục Hy là hội viên. Đặt một bàn đầy các món ăn, người đàn ông được nuông chiều ngồi phía đối diện, không ăn được ớt, chỉ nhúng nước dùng. Thẩm Dĩnh độc chiếm nồi lẩu bò, ăn một bữa cơm đều là thức ăn cay. Sau khi thanh toán xong, cô phải uống một chai nước, vừa uống vừa khinh bỉ. Không ăn nổi lẩu cay thì cuộc sống không còn hoàn chỉnh nữa. Hai người vừa đi đến trước xe, nghe được câu này, Lục Hy một tay kéo cô đến phía trước, hơi cúi người vây cô ở giữa xe và lồng ngực của mình. Ánh mắt thâm thúy khẽ nheo lại, rơi trên khuôn mặt đỏ ửng nhỏ nhắn của cô, môi mỏng gợi cảm khẽ cong lên. Không hoàn chỉnh. Nói xong anh trực tiếp cúi đầu áp xuống, chính xác hôn xuống đôi môi kia. Không biết là bị cay hay là bị cắn, khiến đôi môi đỏ ửng mê người. Anh trực tiếp xông tới khiến Thẩm Dĩnh giật nảy mình. Còn mắt liếc nhìn những người đi trên đường, tim như sắp xông lên đến cổ họng. Ngô ngô. Lời muốn nói đều bị chặn ở trong miệng. Lục Hy không cho cô có cơ hội thở dốc, nhanh chóng quét sạch mọi lãnh địa của cô. Sau khi hôn xong, hô hấp đều không được trôi chảy. Người đàn ông đứng thẳng lên, một tay nâng cằm của cô, hài lòng thưởng thức đôi môi bị anh chà đạp đến mức sưng đỏ. Hiện tại cuộc sống của tôi coi như hoàn chỉnh. Thẩm Dĩnh sửng sốt một chút, mới hiểu được ý tứ trong lời của anh. Trái tim ngay lập tức bị trêu chọc đến mức đập loạn liên cuồng. Lên xe. Lục Hy bấm ngón tay, nhẹ nhàng gõ vào trán cô một cái. Thẩm Dĩnh lấy lại tinh thần, rất vui vẻ mở cửa xe ngồi xuống. Thắt chặt dây an toàn, cô nghĩ đến chuyện xảy ra buổi sáng hôm nay, cực kỳ rõ ràng khai báo cho anh. Đúng rồi, anh thật sự dùng thủ đoạn chèn ép công ty của Đoàn Chí Thiên sao? Ánh mắt của người đàn ông yếu ớt nhìn qua khuôn mặt cô. Em muốn cầu xin cho bọn họ sao? Không có. Thẩm Dĩnh sợ anh hiểu lầm, tranh thủ thời gian giải thích. Thật ra thì nhà họ Đoàn rơi vào kết cục này tôi đã không còn một chút tình cảm nào. Nhưng tôi cũng không muốn cùng bọn họ dây dưa mãi, một chút liên quan cũng không muốn. Anh hiểu chưa? Cứ như vậy mà buông tha cho bọn họ thì quá dễ dàng. Tôi biết anh muốn xả giận thay tôi, nhưng tất cả những thứ này đối với tôi mà nói đều đã qua. Từ ngày tòa tuyên án thì mọi chuyện đã kết thúc. Hiện tại Tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh, không muốn tiếp tục dây dưa. Thẩm Dĩnh vô cùng chân thành nhìn anh. Đối với tôi mà nói, anh mới là người xứng đáng để tôi nỗ lực. Một câu nói này của cô đã thành công xóa bỏ đi sự rối loạn trong trái tim Lục Hy. Tất cả những việc anh làm đều là vì Thẩm Dĩnh. Nếu như cô không thích thì anh làm những việc này có ý nghĩa gì? Dù sao nhà họ Đoàn bây giờ cũng chỉ là kéo dài một chút hơi tàn. Anh không ra tay cũng chỉ là tốn thêm chút thời gian. Muốn một lần nữa Đông Sơn tái khởi sợ là rất khó. Sau dự một chút, Lục Hy rốt cục cũng buông tay. Được, tôi đồng ý với em. Đáy lòng Thẩm Dĩnh thở phào nhẹ nhõm, quay về phía anh nở một nụ cười thoải mái. Cảm ơn anh. Trong mắt Lục Hy tất cả đều là cô. Một cái nhăn mày, một nụ cười, đưa tay sờ lên đỉnh đầu cô nói. Đồ ngốc. Trong xe gió mát mở thật lớn, cơm nước xong xuôi liền sẽ gây buồn ngủ. Trên đường trở về, Thẩm Dĩnh ngồi mơ mơ màng màng trên ghế phụ ngủ gật. Chợt nghe tiếng chuông phát ra từ điện thoại di động của Lục Hy. Chuông vang một lúc lâu không thấy anh nhận. Thẩm Dĩnh nghĩ là anh bất tiện, muốn đưa tay đến mở giúp anh. Không ngờ bàn tay vừa đi tới, liền bị ngăn lại. Không cần. Lục Hy nhìn thấy trên điện thoại hiển thị tên Sở Tinh. Nhanh chóng cúp máy, nhét điện thoại vào túi quần áo bên cạnh. Giọng nói căng thẳng và gấp gáp, khác hẳn ngày thường. Thẩm Dĩnh nhìn anh làm xong một loạt động tác, cơn buồn ngủ lập tức tỉnh hơn phân nửa, nháy mắt mấy cái có chút mơ màng. Anh vậy mà cúp máy. Bầu không khí bên xe hơi đông lại, hơi thở của hai người bởi vì cuộc điện thoại này mà trở nên vi diệu. Thẩm Dĩnh nắm chặt tay thử mở miệng. Tại sao không nghe? Mấy chuyện không quan trọng, không cần để ý tới. Lục Hy không nhìn cô, có thể thấy được đường cong trên cằm hơi cứng ngắc. Thẩm Dĩnh không có chuyện gì, cũng nhận thấy có gì đó không đúng. Đôi lông mày xinh xắn nhăn lại. Anh cũng chưa nghe máy, làm sao biết là chuyện không quan trọng? Ngộ nhỡ công ty có việc gấp thì sao? Không có việc gì. Hai chữ từ trong miệng anh nói ra, nhiệt độ xung quanh hạ thấp thêm mấy phần. Mới vừa rồi còn cảm thấy ấm áp, hòa thuận vui vẻ. Trong xe lúc này lại thêm chút lạnh lẽo. Một câu không có việc gì kia không thể nghi ngờ là không muốn nói nhiều. Lại nhớ đến tâm trạng gần đây của anh, đúng là có chút khác thường. Thẩm Dĩnh có rất nhiều lời muốn hỏi anh, nhưng không vội vã mở miệng. Đợi sau khi anh lái xe vào gara tầng hầm của biệt thự Ngự Cảnh Viên, xe tắt máy, đèn cảm ứng trên đầu tự động sáng lên, chiếu vào mặt hai người. Ánh sáng mờ nhạt không làm tan đi sự sắc nét trên khuôn mặt họ. Thẩm Dĩnh ngồi ở bên cạnh ghế lái tháo dây an toàn ra, chưa vội xuống xe, ánh mắt thay đổi quay lại nhìn sang phía anh, hít sâu một hơi, giống như là hạ quyết tâm thật lớn mới hỏi ra. Lục Hy, gần đây có phải anh có việc gì giấu tôi không? Anh biết khi Thẩm Dĩnh hỏi như vậy, nhất định là đã phát hiện ra điều gì đó. Anh biết cứ giấu giếm Thẩm Dĩnh, nhất định sẽ phát hiện ra, nhưng anh vẫn chưa có cách nào để trả lời. Tiếp tục trả lời qua loa hay sao? Rõ ràng cô sẽ không dễ dàng tin như vậy. Chỉ cần nói dối thì rất dễ dàng tìm được sơ hở, đặc biệt là người yêu trước mặt. Anh không nói chuyện, đưa tay lấy ra một gói thuốc ra trong hộp xe. Ánh mắt Thẩm Dĩnh liếc qua, lấy tay đè lên mu bàn tay của anh. Tại sao không nói chuyện? Động tác này của cô đã biểu lộ rõ thái độ của mình. Hôm nay cô nhất định phải hỏi ra kết quả. Anh thật sự quá khác thường. Lục Hy hơi nhíu mày, ánh mắt anh rơi vào hai bàn tay tiếp tục. Môi mỏng khẽ động hai lần, có thể nhận ra trong lòng anh ta đang tranh đấu. Dĩnh Dĩnh, tôi không muốn lừa cô. Nghe thấy như vậy, bàn tay của Thẩm Dĩnh đang đặt trên mu bàn tay anh hơi nắm chặt lại, giống như bị điện giật vô cùng nhanh rời khỏi. Câu nói này của anh khiến cho cô cảm thấy bắt đầu bất an. Cuối cùng Lục Hy vẫn châm điếu thuốc. Lúc phiền não chỉ có khói thuốc mới khiến cho tâm trạng của anh ổn định lại. Sống 32 năm, chưa bao giờ anh khẩn trương và do dự như vậy. Trong đầu tràn ngập âm thanh đang đánh nhau, nói cho cô biết hay nói là không nói cho cô. Cân nhắc một hồi lâu vẫn không dám mạo hiểm. Nói cho cô biết hậu quả có lẽ sẽ không phải anh có thể gánh nổi. Thẩm Dĩnh nhìn anh đang trầm mặc, trái tim giống như ai đó bị bóp chặt, hô hấp đều trở nên yếu ớt. Rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện không liên quan gì đến em. Khói nhàn nhạt từ môi anh phun ra, nhưng không phải là chuyện nhỏ, cần thời gian để tiêu hóa. Nói thật, tôi biết không thể gạt em, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện một cách thẳng thắn. Tay cầm điếu thuốc của người đàn ông run nhẹ, tay chú ý nhìn thì căn bản không phát hiện được. Dĩnh Dĩnh, em có nguyện ý tin tưởng tôi không? Thẩm Dĩnh đương nhiên nguyện ý tin tưởng, nếu như không tin, cô sẽ không làm đến mức này. Dù là buổi tối anh không về ngủ cùng cô cũng không hỏi nhiều một câu. Biết anh bận rộn, chỉ sợ làm anh thêm áp lực. Nhưng là bây giờ là một câu giải thích anh cũng không có. Bảo cô làm sao tiếp tục tin tưởng anh. Dường như nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô, giọng nói của anh trở nên nặng nề. Không phải là không muốn nói cho em biết, chỉ là tôi vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào để nói cho em. Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, thanh âm không nhịn được mà run rẩy. Anh nói như vậy thật hay. Lục Hy bỗng hít một hơi thuốc lá, không biết có phải bị sặc hay không. Anh đột nhiên ho khan. Thẩm Dĩnh nghe thấy trái tim đều thắt chặt, thấy anh khó chịu cau mày, đầu óc cô nóng lên, hành động nhanh hơn suy nghĩ một bước, lấy điếu thuốc trong tay anh bỏ đi. Cơ thể không thoải mái thì đừng hút, trả lời vấn đề của tôi, khó khăn như vậy sao? Không khó. Anh trả lời rất nhanh, ánh mắt tùy ý nhìn về phía trước cũng không nhìn cô. Tôi chỉ không muốn để em lo lắng. Nhưng bây giờ tôi đã quá lo lắng. Thẩm Dĩnh vẫn không hiểu lý do vì sao anh giấu giếm. Anh có đối xử tôi như bạn gái sao? Nghe thấy vậy, rốt cuộc người đàn ông cũng quay đầu nhìn sang, ánh mắt sáng rực rơi vào người cô. Với tôi mà nói, em so với bạn gái còn quan trọng hơn. Vậy tại sao anh không chịu nói cho tôi? Có chuyện gì mà tôi không thể biết? Thẩm Dĩnh không muốn ép anh, cũng không muốn hùng hổ dọa người như vậy, nhưng bây giờ cô rất khó khống chế được suy đoán cùng nghi ngờ trong lòng. Có rất nhiều lời, nếu như lúc đó không nói, sau này có lẽ mãi mãi không có cơ hội mở miệng. Mặc dù cô không biết chuyện Lục Hy giấu giếm cô nghiêm trọng đến mức nào, nhưng ít nhất khiến cho anh khó xử như vậy, chắc chắn mọi chuyện không đơn giản. Ngũ quan anh tuấn của người đàn ông dưới ánh đèn lờ mờ, nửa ngoài nửa sáng, một nửa trong tối. Dĩnh Dĩnh, cho tôi một chút thời gian được không? Chờ tôi xử lý xong, nhất định sẽ nói cho em. Thẩm Dĩnh há to miệng lại ngậm lại, đáy lòng dâng lên cảm giác khó chịu không nói nên lời. Thời gian anh cần bao lâu? Tôi không biết. Nói xong dường như anh cũng tự cảm thấy buồn cười, xì khẽ một tiếng. Tôi sẽ cố gắng càng nhanh càng tốt. Trong xe có một sự đình trệ ngắn ngủi, Thẩm Dĩnh thậm chí không biết làm như thế nào trả lời anh. Cô rất muốn bây giờ anh nói ra tất cả, nhưng nhìn sắc mặt người đàn ông u ám, gò ép thế nào cũng không nói ra miệng những chuyện kia. Im lặng thật lâu, hai tay Thẩm Dĩnh để ở bên người đang nắm chặt lại buông lỏng. Một lần, lại một lần, sự tự do trong lòng cô chỉ có hơn chứ không kém. Cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp. Được, nếu anh đã khó mở miệng như vậy, tôi cũng không ép anh. Chờ đến khi anh muốn nói, thì lúc đó hãy nói với tôi. Cô nói nhẹ nhõm, thật ra ý nghĩa thật sự lại không phải như thế, thậm chí là nặng nề. Lục Hy thấy được ánh mắt trong veo của cô đã bị sự nghi ngờ thay thế, lo lắng, nhưng lại tìm không ra một lời giải thích. Anh nhẹ nhàng gật đầu. Được. Cuộc nói chuyện kết thúc trong không vui. Lục Hy có điều giấu giếm với Thẩm Dĩnh, chung quy vẫn là một loại tổn thương đối với cô. Mãi cho đến ngày hôm sau, cảm xúc của cô vẫn chưa tốt lên được. Sau khi tan tầm, Đào Ly Hinh gọi điện thoại cho cô, bảo cô trở về ăn cơm. Thẩm Dĩnh vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để đối mặt với Lục Hy nên đã đồng ý. Sau khi ăn tối xong lại ngồi một lúc, Đào Ly Hinh thấy thời gian không còn sớm, liền thúc cô trở về. Sợ quá muộn trên đường không an toàn. Thẩm Dĩnh lại không có ý định muốn rời đi, muốn ở lại, nhưng sợ Đào Ly Hinh sẽ suy nghĩ, quấn quýt một hồi vẫn là quyết định rời đi. Cô đón xe trở về biệt thự Ngự Cảnh Viên. Xe taxi vừa dừng ở cửa chính của biệt thự, cô nhìn vào căn nhà lớn 3 tầng trong bóng tối trước mặt. Hy vọng trong lòng Thẩm Dĩnh cũng dần nguội lạnh. Anh vẫn chưa về nhà. Cô ơi, đã đến rồi. Lái xe thấy cô chậm chạp chưa xuống xe, liền lên tiếng thúc giục. Thẩm Dĩnh lấy lại tinh thần trả tiền xuống xe. Một bên khác, Lục Hy biết Thẩm Dĩnh hôm nay trở về, liền lái xe đến biệt thự Thành Bắc. Hôm nay là thời gian kiểm tra hàng tuần của Giang Sở Tinh. Lạc Quyết Trình và trợ lý của Khâu Trình ở Mỹ cũng ở đây. Căn phòng thấp phía sau biệt thự được đổi thành phòng phục hồi chức năng với đầy đủ các loại thiết bị cần thiết. Lục Hy nhìn Giang Sở Tinh ở bên trong màn hình bị đưa lên phía trước với rất nhiều loại dụng cụ bên trong. Dừng lại một lát lại đẩy ra. Trước sau, ước chừng khoảng 20 lần thì kiểm tra mới kết thúc. Lạc Quyết Trình cầm kết quả vẫn đang còn nóng hổi trên tay, vẻ mặt thả lỏng đi rất nhiều. Không tệ, các chỉ số thân thể đều rất tốt, cậu không cần quá lo lắng, vấn đề không lớn. Lục Hy nhẹ nhàng thở ra, dù sao Giang Sở Tinh sau 5 năm mới lần đầu về nước, sợ cô bơi không quen nước sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình. Sau khi Giang Sở Tinh làm xong kiểm tra, lập tức trở về phòng của Lục Hy. Khi biết được kết quả không tệ, tự mình cũng nhẹ nhàng thở ra. Quá tốt rồi, lần này em sẽ không cần đi nữa, em sẽ ở bên cạnh anh. Câu nói này từ sau khi cô về nước cũng đã nói vô số lần. Lục Hy nghe đến mất cảm giác. Ngược lại là La Quyết Trình lại không nói nên lời. Đúng rồi Lục Hy, em cảm giác gần đây mình cũng không quá nhạy cảm với tia cực tím như vậy. 5 năm qua em đều chưa có hưởng thụ được thế giới bên ngoài. Em nghĩ không bằng thừa dịp lần này sức khỏe em ổn định, chúng ta ra ngoài tụ tập đi. Giang Sở Tinh tràn đầy hưng phấn đề nghị. Lục Hy đối mặt với ánh mắt chờ mong của cô, giọng nói tỉnh táo đến mức khiến người ta cảm thấy có chút tàn nhẫn. Không được, em bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, tất cả đều phải cẩn thận thì hơn. Bệnh của Giang Sở Tinh một ngày không tốt lên chính là mối tai họa ngầm trong lòng anh, không vì điều gì khác. Nếu như hiện tại cô có bất cứ nguy hiểm gì, anh cũng không biết có thể giấu được Thẩm Dĩnh hay không. Sự từ chối của anh cũng nằm trong dự đoán của Giang Sở Tinh, chỉ là cô không buông tha dễ dàng như vậy. Ánh mắt cô liếc về phía La Quyết Trình đang đứng bên cạnh, lời nói xoay chuyển. Bác sĩ La nói trước đó sức khỏe của em khôi phục rất tốt, không cần phải đối xử đặc biệt. Chúng ta tìm một chỗ riêng tư tụ tập một chút cũng không xảy ra chuyện gì. Cơ thể của em biết, anh yên tâm. Cô cố ý nói ra những lời của La Quyết Trình để chặn anh. La Quyết Trình nghe thấy thì hai đầu lông mày đều nhanh dựng lên, hết lần này tới lần khác không được gì. Lúc anh ấy nói như vậy là vì nghi ngờ Giang Sở Tinh giả yếu đuối, ai biết vậy mà cô lại sử dụng lại nó. Lục Hy không nói chuyện nhưng cũng không tiếp tục cự tuyệt cô. Giang Sở Tinh biết anh đang dao động, tiến đến bên cạnh anh, giọng nói nhỏ nhẹ ủy khuất. Anh Lục Hy, em chỉ có một nguyện vọng như vậy, anh đáp ứng cho em có được không? Em đã là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hơn 5 năm qua, em thật sự muốn được ra ngoài đi bộ một chút, coi như cầu xin anh có được không? Cô đã nói đến mức như vậy mà Lục Hy vẫn cự tuyệt, ngược lại là anh vô tình vô nghĩa. Giang Sở Tinh bỗng nhiên đưa tay bỏ vào túi, không biết móc ra cái gì. Chờ sau khi cô ta lấy ra mới thấy đó là một tấm hình. Ở trên bức ảnh là bố mẹ Giang Sở Tinh. Em cũng muốn đến chỗ này để xem nơi ước hẹn của cha mẹ, không biết bây giờ đã thay đổi thế nào. Nếu bọn họ biết em đi, nhất định sẽ rất vui vẻ. La Quyết Trình cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao Lục Hy luôn canh cánh trong lòng đối với quá khứ. Không nói những cái khác, chỉ cần Giang Sở Tinh thường xuyên nhắc đến quá khứ cũng khiến anh tuyệt đối không thể quên được. Người phụ nữ này quá ích kỷ, quá cực đoan, thật đáng sợ. Cuối cùng, Lục Hy vẫn không có cách nào từ chối cô, mặc dù không muốn nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của cô. Chờ sau khi Lục Hy và La Quyết Trình rời đi, nụ cười trên mặt Giang Sở Tinh biến mất toàn bộ. Cô cầm điện thoại di động lên bấm một dãy số. Alo, Thiệu Mộc Giai sao?